Sơn Hữu Mộc Hề, chương 37, Huyền Vũ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa lớn Tế Châu rốt cuộc mở ra, nhưng mà các bá tánh chạy nạn không có vây quanh đi lên. Một bộ phận thanh niên trai tráng ngăn ở giữa cửa thành cùng đất bằng duy trì trật tự. Người già phụ nữ và trẻ em lại ngẩng đầu nhìn hai hàng binh mã mở đường cho Thái Tử Linh ngồi trên xe đi ra. Thái Tử Linh năm nay 27 tuổi. Khuôn mặt giống mẫu thân. Mẫu thân chính là người Việt. Ánh mắt y linh tú. Tóc dài tung bay. Mặc một bộ trang phục người Việt. Trên đầu cắm một cây châm trắng. Khi nhìn 10 vạn bá tánh trong ánh mắt mang theo sự thương xót. Ta cần phải bảo vệ bá tánh nước Trịnh. Thái Tử Linh nhìn những người dân chạy nạn trong ánh mắt lộ ra cầu xin nói. Không thể để các ngươi vào thành. Trừ phi triều đình có biện pháp sắp xếp ổn thỏa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thái Tử Linh, nhưng không có ai trả lời. Cuối cùng, đám lưu dân nhường một cái đường cho Khương Hằng đi ra. Ngươi thực mau liền sẽ phải đối mặt với nước Ung xâm lấn. Khương Hằng nói, đúng là thời điểm cần ngươi. Trịnh quân trước mắt binh lực có thể vận dụng chỉ có 12 vạn. Trong đó 3 vạn cần phải lưu lại thủ đất Việt cùng Tầm Thủy. Chấp tông một khi ra khỏi Ngọc Bích Quan. Nước Lương bị công phá. Hào Sơn báo nguy. Trong tay ngươi chỉ có 9 vạn người. Có thể ngăn cản bao lâu? Lời này nháy mắt nói đúng tâm bệnh Thái Tử Linh. Y cùng Khương Hằng xa xa đối diện. Thầm nghĩ người kia là ai? Khương Hằng xoay người. Người trẻ tuổi đưa tới một bức giấy cuộn. Khương Hằng nói. Ta đã thống kê giúp ngươi dân số lưu dân. Hộ tịch. Phân 4 vạn hộ. Mỗi hộ xung quân 1 người. Tạm thời quân chiêu mộ bây giờ trong tay ngươi. Đã nhiều thêm 4 vạn tân binh. Đứng lại. Hộ vệ quát lớn nói. Thái Tử Linh lại giơ tay. Ý bảo không sao. Khương Hằng một chút cũng không sợ. Cầm trong tay giấy cuộn đến trước xe Thái Tử Linh. Lại nói. Ngươi có thể nhìn xem. Những bá tánh đó. Thân nhân rải rác khắp nơi. Cửa nát nhà tan. Nhưng bọn họ phần lớn nguyện ý cùng người xưa nay không quen biết. Tạm đăng ký cùng một hộ tịch, tổng cộng 4.1152 hộ. Lão nhân, phụ nhân nguyện vì nước Trịnh trồng trọt, thanh niên trai tráng nguyện vì nước Trịnh đánh giặc, với lương thực của nước Trịnh, năm trước dư 40.5000 thạch, thắt lưng buộc bụng nhưng cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Lính mới đã đến, lại dàn xếp anh em lưu dân, Tế Châu càng có thêm một nguồn máu mới, một công ba việc. Cớ sao mà không làm? Thái Tử Linh chỉ đem lô cuốn mở ra. Đặt ở một bên. Ta nếu không tiếp nhận bọn họ thì sao? Thái Tử Linh nói. Như vậy, chúng ta liền đành phải đi rồi. Khương Hằng cười cười. Nói. Chọn một chỗ tạm thời cư trú. Lại qua một tháng. Mọi người muốn tới trộm cắt lúa mạch các ngươi. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thái Tử Linh bỗng nhiên nở nụ cười. Cảm thấy người trước mặt này rất thú vị. Vào thành nói tiếp. Thái Tử Linh thuận miệng nói. Phân phó bãi giá hồi cung. Cùng ngày ban đêm. Quân phòng thủ thành cầm đuốc ra ngoài. Căn cứ theo danh sách Khương Hằng trình lên. Bắt đầu kiểm kê nhân số. Từng nhóm vào thành. Thái Tử Linh lại lần nữa triệu tập quần thần. Từ quan thái sử đến tả hữu tướng. Đến tất cả quan văn trong triều dốc sức. Muốn phân loại. Đem dân chạy nạn toàn bộ thu vào trong thành. Thanh niên Khương Hằng này không thỉnh tự đến. Quần áo lấm bẩn. Khuôn mặt thanh tú ngồi ngay ngắn trong điện. Chấn định tự nhiên. Không có khả năng. Phong Hàm trợn mắt mắng. Gần như rít gào nói. 12 vạn người. Tiểu tử. Người đến tột cùng là người nào? Người đến tột cùng có biết đây là quy mô như thế nào hay không? Khương Hằng nói. Ta chỉ biết. Vạn nhất lưu dân bạo động, ở ngoài thành gặt gấp lương thực các ngươi, tình thế liền sẽ càng phiền toái. Ngươi đây là đang uy hát yêu ta ép đại Trịnh ta. Hữu tướng điền lệnh lạnh lùng nói, dám làm ra việc cướp bóc giữa thanh thiên bạch nhật, quân đội Trịnh quốc sẽ không ngồi yên mặc kệ. Trên đời này còn không có thiên lý hay sao? Hắn không phải nói chuyện giật gân. Một vị tướng lạnh nhạt đáp. Trước tình hình chiến tranh Ngọc Bích Quan cấp bách, sau đó không lâu quân trong nước liền sắp xuất chinh. Bọn họ hiện tại không gây rối, chỉ tụ tập bầy đàn nơi hoang dã. Đợi đến khi đại quân trong triều xuất binh đi bảo hộ quốc thổ. Bọn họ nếu ra tay cướp bóc, thật đúng là khống chế không được chừng này người. Khương Hằng nói, cho nên các vị đại nhân, các ngươi còn muốn động thủ gờ yêu ta ết người trước, ngăn chặn hậu hoạn hay sao? Bọn họ ngay cả một cái chỗ ở cũng không có, tự nhiên có thể chạy. Chỉ sợ các ngươi bắt không được, như vậy liền gờ yêu ta ết người trước. Điền lệnh nói, Khương Hằng cười nói, hiện tại bọn họ còn cảm thấy có hy vọng, an an phận phận mà chờ ở ngoài thành. Nếu như ta vừa chết lại càng muốn bạo động, chư vị đại nhân nếu cảm thấy tàn sát bá tánh thích hợp, có thể mời động thủ không ngại. Vị tiểu tiên sinh này, theo như ngươi thấy nên làm như thế nào? Thái tử Linh lạnh nhạt nói, đem quân phí dùng cho binh lính được chiêu mộ năm nay toàn bộ tiêu đến trên người lưu dân. Lưu dân thanh niên trai tráng toàn bộ xung quân. Khương Hằng nói, người thích hợp vào quân đội, ta đã thống kê xong danh sách giao cho điện hạ. Còn lại người già lấy quân lương phụng dưỡng, chống đỡ qua mùa đông năm nay. Năm sau Tế Châu sẽ tăng 4 vạn hộ, 4 vạn lính mới chiêu mộ. Trên đất phong của các vị, người trẻ tuổi không cần lại lao dịch. Có người lương thay các ngươi đánh giặc, quân lương còn có thể tiết kiệm chút. Cớ sao mà không làm? Trong điện yên tĩnh một lát, Thái tử Linh nói, các vị đại nhân có thể trước nhìn xem phần danh sách này. Như thế, đến gà gáy quần thần tan đi. Khương Hằng đối mặt Thái tử Linh, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trong quân doanh tổng cộng thu hơn 4.000.000 người. Còn dư lại, làm cho bọn họ trước tiên ở thành Bắc ở tạm. Sau vụ thu hoạch sắp xếp quan điền, mùa xuân năm sau làm trồng trọt, liền coi như dàn xếp xong. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào trong cung. Thái tử Linh nhìn Khương Hằng, hỏi, còn không có hỏi qua ngươi, tên là gì đâu? Khương Hằng cười cười, nói, không tên không họ, một tấm bèo lưu lạc thiên nhai. Thái tử Linh cũng nở nụ cười. Khương Hằng đứng dậy nói, ta thay các bá tánh nước Lương chạy nạn, cảm tạ ân đức điện hạ. Khương Hằng đang muốn đối Thái tử Linh quỳ lại, Thái tử Linh lại nói, tiên sinh xin đứng lên, thật không dám giấu giếm, bổn tọa còn có một chuyện muốn nhờ, trước đó chưa từng mở miệng, chính là không muốn có ý bắt ép. Khương Hằng ngẩn ra, sau đó minh bạch được Thái tử Linh quả nhiên là có điều kiện. Dàn xếp bá tánh, xung quân lao dịch, tuy nói vì nước Trịnh tăng thêm dân cư, nhưng đám người triều đình ăn thịt căn bản không để bụng. Dân chúng tựa như lúa mạch ngoài ruộng. Thời điểm tới thì tự nhiên muốn ra cắt, cắt không hết, cũng có thể đốt hết. Chỉ mấy trận chiến tranh có là cái gì? Thái tử Linh tiếp thu kiến nghị của Khương Hằng, cũng phải chịu áp lực vô cùng lớn. Y nhất định cũng có điều kiện. Lúc này, điều kiện này đã tới. Chuyện gì? Khương Hằng tiêu sái cười nói. Thỉnh cứ nói đừng ngại. Thái tử Linh nghĩ nghĩ, thở dài, Khương Hằng liền đã nhìn ra. Đơn giản nói, điện hạ chính mình cũng chưa nghĩ ra. Thái tử Linh vui vẻ nói, không sai, đúng là như thế, đợi ta nghĩ lại đã. Khương Hằng nói, ta nợ ngài một ân tình, chờ ngài phân phó thôi. Giờ phút này, một người võ tướng đi vào trong điện, đối Thái tử Linh hơi thi lễ, ánh mắt lại dừng ở trên người Khương Hằng. Vị này chính là Long Vu đại tướng quân. Thái tử Linh chuyển qua câu chuyện, nhìn Khương Hằng giới thiệu nói, thượng tướng quân của nước Trịnh ta. Khương Hằng vào chỗ ngồi, thoáng khom người. Long Vu nói, họ Long người Việt, tiểu bằng hữu đến từ phương nào? Khương Hằng cười, đáp, ta là người Giang Châu. Long Vu nhìn bội kiếm cuốn bên người Khương Hằng, trêu ghẹo nói, ồ, cho nên nhiễu chỉ Nhu Dĩnh Vương tìm vài thập niên, liền ở thủ đô chính mình sao? Nghĩ đến Dĩnh Vương say mê siêu tập thần binh lợi khí như thế, nếu biết ở trên người của ngươi, nhất định sẽ không để ngươi đưa tới phía Bắc. Khương Hằng, Long Vu không có lại lắm miệng, sau khi chỉ ra lai lịch thần binh, liền chỉ đạm mà cười. Sớm tại Hải Các, Khương Hằng liền đại khái biết, dọc theo đường đi lại lục tục nghe nói không ít chuyện về triều đình nước Trịnh. hiện giờ lấy đế quân tương lai Thái tử Linh cầm đầu. Đồi gia Trịnh Vương, ở 5 năm trước đã gần như không hỏi chính sự. Hiện giờ quân quyền trong triều nằm ở trong tay Long Thượng tướng quân. Tướng quyền lại do Phong Hàm cầm giữ. May mắn nhất chính là tướng hai người đều thiệt tình thành ý mà ủng hộ Thái tử Linh. Ở điểm này, triều đình sẽ không có nguy hiểm đảng tranh. Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên Khương Hằng lựa chọn Thái tử Linh. Dù sao năm này tháng nọ hao tổn mệt mỏi, đối với một quốc gia mà nói tựa như khối u ác tính, trong khoảnh khắc liền sẽ kéo theo quốc lực suy sụp. Tiểu tiên sinh nguyện ý ở Tế Châu nấn ná một đoạn thời gian không? Thái tử Linh không chút để ý hỏi. Xem tình huống đã, Khương Hằng cũng tùy ý cười đáp. Điện hạ người ở đây có đủ nhân tài tụ tập. Bốn nhà Trương, Phong, Long, Điền, ngồi đầy thanh niên tài tuấn. Lại còn có dị sĩ thiên hạ đến từ các nơi Ngô Việt. Tại hạ chỉ sợ không thể giúp được chuyện gì. Thái tử Linh cười nói. Tiểu tiên sinh nói giỡn. Nhân tài vĩnh viễn không sợ nhiều. Khương Hằng khiêm tốn mà nói. Vãn bối chỉ có một chỗ tốt. Tuổi trẻ, người trẻ tuổi so ra kém lão nhân. Nhưng lại cũng tinh thần hơn chút. Có thể giúp đỡ làm một chút việc tốn sức. Phe phái triều giã nước Trịnh. Phần lớn lấy sĩ phu ăn sâu bén rễ trong triều làm cơ sở. Trong triều giã tràn đầy lão nhân. Mà đông đảo lão giả lại so với phong cảnh Lạc Dương đã là hoàng hôn ngã về Tây hoàn toàn bất đồng. Bọn họ dã tâm bừng bừng, cầm giữ triều chính, một lời không hợp liền cáo ốm bãi triều. Trịnh Vương 40 năm trước đoạt vị thành công, những lão giả đang ngồi đều là những đại công thần lúc trước nâng đỡ Tân Vương thượng vị. Chỉ sợ Thái tử Linh cũng quản không được. Ngay cả con em quý tộc bên người y, cũng là người trẻ tuổi sĩ tộc nhà họ Phong họ Điền tuyển chọn vào triều. Thái tử Linh ngay cả một chuyện mở thành thu lưu dân chạy nạn đều không thể thúc đẩy. Một khi lòng dạ cứng rắn mạnh mẽ thúc đẩy, liền sẽ lọt vào vây công của quần thần triều đình. May mắn y đã kiệt lực cân bằng thế cục triều giã. Thật cẩn thận, thúc đẩy quốc lực nước Trịnh quật khởi. Sau khi Thái tử Linh tiếp nhận triều chính, kế hoạch thông qua thời gian đầy đủ, chậm rãi làm suy yếu quyền lực nhóm sĩ phu, đem một đám bọn họ thay mới đi. Vì thế y cần máu mới mẻ, mà người trước mặt không thỉnh tự đến này, phảng phất so với y càng hiểu biết nước Trịnh hơn. Đây là điều làm Thái tử Linh cực kỳ kinh ngạc, tựa như từ trên trời rơi xuống một người mưu sĩ với mục đích tương đối minh xác. Hắn xác thật là vì chính mình mà tới. Hiển nhiên trước khi tới còn làm đủ công khóa, Khương Hằng rời khỏi, Thái tử Linh cùng Long Vu ở trong tẩm điện đối mặt lẫn nhau. Kiếm trên người hắn, có một cái khắc văn, đến từ Thương Sơn Huyền Vũ Đường. Võ tướng Long Vu đứng ở trước cửa sổ nơi ánh sáng chiếu vào. Nhìn ánh mặt trời phía ngoài cung Trịnh tối đen, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy hắn, Thái tử Linh lẩm bẩm nói, nhìn thần thái kia cực giống thích khách. Nói không rõ vì cái gì, ta luôn cảm thấy, phải là người này, không có người nào so với hắn càng thích hợp hơn. Hắn hẳn là đồ đệ quỷ sư Yển. Long Vu quay đầu, nói với Thái tử Linh, nếu học được công phu của quỷ tiên sinh, xác thật vô cùng thích hợp. Ai? Thái tử Linh hiển nhiên không có nghe nói qua cái tên này. Long Vu lại nói, 17 năm trước. Ta ở đất Việt cơ duyên xảo hợp gặp qua quỷ tiên sinh một lần. Được y mơ hồ chỉ điểm ba chiêu. Võ nghệ cả đời này đều bởi vậy mà đến. Thái tử Linh trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Dương mắt nhìn Long Vu. Long Vu sau khi suy nghĩ thật lâu. Rồi sau đó nói. Không biết điện hạ có từng nghe nói qua Thương Sơn cùng Hải Các hay không? Không có. Thái tử Linh dứt khoát lưu loát mà đáp. Điện hạ còn nhớ công tử Châu? Long Vu lại nói, hắn chính là đồ đệ bỏ đi của quỷ tiên sinh. Thái tử Linh nhớ tới thích khách che mặt kia. Dĩ nhiên nhớ rõ, Thái tử Linh nói, 5 năm trước ngoài thành Lạc Dương, tiến đến hành thích sát thủ của ta. Ngày đó ta liền nói, nếu sát thủ này ở dưới trướng của ta, cái này làm sao còn lo không thực hiện được. Long Vu nói, công tử Châu tuy rằng tài nghệ cao siêu, lại không thích hợp, để y đi giả, cũng giả không giống, huống chi tuổi cũng lớn, Chấp Tông sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, công tử Châu dùng xích kiếm, cùng người tên La Hằng này cùng một sư môn, thiên hạ lặng yên không một tiếng động. Đột nhiên xuất hiện một thích khách cầm trong tay thần binh, điện hạ chưa từng nghe nói. Phương Bắc nói vậy càng là chưa nghe qua. Người này, này thật sự là người rất tốt để lựa chọn. Thái tử Linh trần chờ nhìn Long Vu, dựa theo bối phận, hắn nên xưng hô với vị thượng tướng quân nước Trịnh này là thúc phụ. Nhưng sau khi cùng Long Vu quen biết lâu ngày, dưới tuổi tác chênh lệch, Long Vu càng giống huynh trưởng hắn hơn. Trừ cái này ra, võ tướng đứng đầu triều đình còn có một thân phận quan trọng khác, nam sủng phụ thân Trịnh Vương. Hắn vốn nên cùng với Long Vu bất hòa, bá quan trong triều cũng cho rằng như vậy. Nhưng không biết vì sao khi đối mặt Long Vu, Thái tử Linh lại có loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Phảng phất như y trở thành ràng buộc duy nhất giữa chính mình cùng phụ vương. Đội bảo vệ của hắn chính là Long Vu tự tay bồi dưỡng tử sĩ. Võ tướng trong triều đình cũng là Long Vu tự tay đề bạt. Tả tướng Phong Hàm luôn mãi nhắc nhở Thái tử Linh, lão Trịnh Vương thời gian không còn nhiều. Hoa mắt ù tai không biết chuyện thiên hạ. Đợi đến ngày ông ấy chết đi, Long Vu liền sẽ phát động chính biến, thay thế Triệu gia, trở thành quân chủ mới. Trừ cái này ra, ta còn có một vấn đề. Đồ đệ Quỷ Tiên Sinh đi vào Tế Châu, lại là vì sao đâu? Thái tử Linh không chút để ý nói. Nghe đồn Thương Sơn Hải Các ở khi thiên hạ Trung Nguyên đại loạn, sẽ phái ra môn nhân vào đời. Long với nói, đệ tử Quỷ Sư Yển sẽ là thích khách cao cấp nhất trên đời này. Bọn họ muốn nâng đỡ thiên tử tân nhiệm, nhất thống thần châu. Thứ cho ta nói thẳng, này không đại biểu bọn họ lựa chọn ngươi. Có lẽ chỉ là thử, thậm chí là tới ám sát ngươi. Muốn dùng người này, điện hạ cần phải hết sức cẩn thận. Thái tử Linh thở dài, mày nhíu chặt, trong hải các, còn có bao nhiêu người? Giả sử như còn hơn trăm hơn ngàn người, thiên hạ này liền rối loạn. Long Vu không thể trả lời. Hai người yên lặng một lát, y lại nói, nguy cơ ngọc bích quan, cần phải cậy vào sức của chính ngươi. Xa tướng quân sẽ thay ta xuất chiến, điện hạ có thể tín nhiệm gã. Gã tuy ít khi xuất binh, tác chiến lại là thực ổn. Người muốn đi đâu? Thái tử Linh đối với lời này cũng không ngoài ý muốn. Hắn biết chính mình phải đối mặt, rốt cuộc sẽ tới. Long Vu phụng mệnh lệnh của phụ vương, phải đem quân quyền qua mấy năm chuyển giao trở lại trong tay Thái tử Linh, hoàn trả lại cho vương tộc. Lần này làm sao để ung quân lui binh, trở thành một bài kiểm tra quan trọng trước khi hắn kế nhiệm vương vị. Quay về đất Việt, phụng dưỡng vương thượng, Long Vu đáp, đi qua bên cạnh Thái tử Linh, đem hổ phù đặt ở trên án, tận dụng hết những người trong tay ngươi có thể sử dụng. Làm ung binh thối lui không khó. Khó chính là, Thái tử Linh ngắt lời y, trầm giọng nói, ta hiểu, khó ở chỗ, này chỉ là bắt đầu cho càng nhiều hiểm nguy trùng trùng kế tiếp. Có lẽ chúng ta sẽ gặp phải thất bại xưa nay chưa từng có. Này xác thật chỉ là bắt đầu, nhưng nước Ung đã bắt đầu 3 lần rồi. Mỗi một lần, đều bị 4 nước trong quan bóp chết ở bước đầu tiên. Lúc này đây, Thái tử Linh giống như có tin tưởng, có thể ngăn lại Chấp Tông nện bước xuôi nam. Chỉ là sau khi ngăn lại về sau phải làm cái gì? Vấn đề khó khăn càng ngày càng nhiều. Cách chương.